Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau khi thăm dò người nhà họ Giang, cô ta lập tức chạy về trường học. Trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng thái độ của Giang Thiên Ca, phải ổn định Giang Thiên Ca trước, sau đó mới nghĩ cách đối phó với cô ta. Tốt nhất là khiến Giang Thiên Ca biến mất khỏi Bắc Thành, đó là tình huống tốt nhất. Nhưng cô ta cũng phải tính đến cả tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất là người nhà họ Giang biết được thân phận của Giang Thiên Ca, muốn đón Giang Thiên Ca trở về. Con gái ruột của nhà họ Giang trở về, còn cô ta một đứa con gái không phải ruột thịt. Nếu muốn tiếp tục ở lại nhà họ Giang, muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống giàu sang như trước kia, thì nhất định phải có đủ vốn liếng. Trong nhà họ Giang, ngoại trừ Giang Hướng Mai ngây thơ đơn thuần, những người còn lại, cô ta đều không nhìn thấu, cũng không dám chắc chắn rằng giữa cô ta và Giang Thiên Ca, họ sẽ đứng về phía ai. Vì vậy, ta nhất định phải tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc từ bên ngoài nhà họ Giang. Hiện tại, cách trực tiếp và hiệu quả nhất mà cô ta có thể nghĩ đến chính là nhanh chóng tìm một người bạn trai, một người bạn trai có thể khiến nhà họ Giang kiêng dè. Như vậy, cho dù thân thế của cô ta có bị vạch trần, phía sau cô ta có một chỗ dựa vững chắc khiến nhà họ Giang phải kiêng dè, thì họ cũng không dám dễ dàng từ bỏ cô ta. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu cô ta liền hiện lên hình ảnh của Lục Chính Tây. Lục Chính Tây chính là người thích hợp nhất để làm bạn trai của cô ta. Nhà họ Giang và nhà họ Lục là bạn đời giao, hai ông cụ là bạn bè thân thiết. Lục Chính Tây là con trai út của Lục lão gia, hai ông cụ đều rất yêu quý anh. Lục Chính Tây tài giỏi xuất chúng, tuổi còn trẻ đã được nhiều vị lãnh đạo trọng dụng, tiền đồ vô lượng. Trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Lục, anh là người xuất sắc nhất, sau này nhà họ Lục chắc chắn sẽ giao cho anh. Chỉ cần cô ta và Lục Chính Tây hẹn hò, giữ chặt Lục Chính Tây, có Lục Chính Tây, có nhà họ Lục làm chỗ dựa, thì cho dù là ông cụ nhà họ Giang cũng không dám làm gì cô ta. Thậm chí, có Lục Chính Tây rồi, cho dù nhà họ Giang vì Giang Thiên Ca mà từ bỏ cô ta cũng không sợ. Trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Giang, ngoại trừ Giang Viện Triều, không ai có năng lực xuất chúng. Tuy hiện tại chức vị của Lục Chính Tây không cao bằng Giang Viện Triều, nhưng Lục Chính Tây còn trẻ, tương lai nhất định sẽ vượt qua Giang Viện Triều, khi đó cô ta sẽ không cần phải sợ nhà họ Giang nữa. Hơn nữa, Lục Chính Tây là người cô ta thích từ nhỏ, cô ta vẫn luôn muốn được ở bên anh. Nhìn Lục Chính Tây, Giang Ti Vũ âm thầm hạ quyết tâm. Hiện tại cô ta phải nói rõ lòng mình với anh, từ từ khiến anh rung động. Giang Ti Vũ siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên tia nước. Lục, anh Chính Tây, em từ nhỏ đã thích anh, chúng ta hãy hẹn hò đi. Lục Chính Tây nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang. Giang Ti Vũ, cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh Chính Tây, em không nói linh tinh, em thật sự thích anh từ nhỏ, muốn hẹn hò với anh. Lúc nhỏ, mỗi lần đến nhà họ Lục, anh đều là người chăm sóc em chu đáo nhất, có đồ ăn ngon đều nhường em trước, em vẫn luôn xem anh là người tốt nhất với em. Em chưa từng xem anh là chú, từ sớm đã để anh trong lòng rồi. Em muốn làm bạn gái của anh, muốn được gả cho anh, sinh con cho anh, cùng anh sống đến đầu bạc răng long. Sắc mặt Lục Chính Tây tối sầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Hạ Vũ tuy rằng anh có chút phản cảm với Giang Ti Vũ, nhưng dù sao cô ta cũng là con gái của Giang Viện Triều, anh vẫn luôn xem cô ta như Lục Tự Đình, là cháu gái mà đối xử. Không ngờ cô ta lại nói thích anh, còn muốn gả cho anh, sinh con cho anh. Trong lòng Lục Chính Tây dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Giọng anh lạnh lùng, Giang Ti Vũ, những lời này hôm nay tôi xem như chưa từng nghe thấy, sau này cô chú ý lời nói và hành động của mình một chút, nên nói những gì, không nên nói những gì. Anh Chính Tây, anh không chấp nhận được chuyện trước kia em gọi anh là chú sao? Đó là em gọi theo Lục Tự Đình, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Giang Ti Vũ biết, Lục Chính Tây có thể nhất thời khó chấp nhận lời tỏ tình của cô ta, nhưng không sao, hiện tại anh không chấp nhận, là vì trước kia anh vẫn luôn xem cô ta là cháu gái, chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ. Người ta thường nói nữ theo đuổi nam, cách một tầng xa. Hiện tại cô ta chủ động tỏ tình, nói rõ tâm ý, phá vỡ suy nghĩ trước kia của anh. Sau này cô ta thường xuyên đến nhà họ Lục, từ từ ở chung với anh, để anh nhìn thấy ưu điểm của cô ta, sớm muộn gì anh cũng sẽ thích cô ta, muốn hẹn hò với cô ta. Anh Chính Tây, em biết, anh. Thấy Giang Ty Vũ vẫn cố chấp như vậy, ánh mắt Lục Chính Tây lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo. Giang Ty Vũ, cô muốn gọi tôi là chú Lục Cửu như trước kia, hoặc gọi tôi là đồng chí Lục. Cách Chương.